Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Ngụy thân phận bị bóc ra, gặp phải người khác ám chỉ lên án, Cẩm Y vệ hoài nghi chỉ huy sứ Dung Bầm. Cảnh Nguyên Trung trong lòng nhanh chóng chuyển động, Triều Cừu Nghi Thanh chắp tay. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bản quan trước đây giữ kín như bưng, là không nghĩ người ngoài rất nhiều liên tưởng. Hạ đại nhân thiêu dệt mưu hại, bản quan là không phục. Hạ Nhất Minh tay phụ ở sau lưng, ngoài cười nhưng trong không cười. Cảnh đại nhân khách khí, chuyện gì đều bị ngươi xong xuôi, còn nói như thế nào đều có lý, vu cáo ngược người khác mưu hại. Này phân trầm ổn ngạo nghễ, hạ quan cũng là chịu phục. Ngươi, Cảnh Nguyên Trung khí đen mặt, bất hòa hắn giang, tiếp tục chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Kia Hàm Nhụy, thật là ta đưa cho Trương Hữu cô nương. Nhưng cũng chỉ là vì làm hắn thu hồi tâm, thiếu ở bên ngoài miên man suy nghĩ. Thân là quan chủ khảo, ta trách nhiệm trọng đại, thánh thượng tín nhiệm, là vinh quang, cũng là áp lực, đại khảo một chuyện, ta thành thật không có khả năng sằng bậy, Trương Hữu tâm tư thiên, xác từng cùng ta đề qua, tưởng ở khảo thí thượng động chút cân não, nhưng ta nói cho hắn chuyện này không có khả năng, chỉ có làm đến nơi đến chốn, rõ ràng chính xác đem thực lực của chính mình bề trên đi. Mới là chính xác lộ, chính hắn không muốn, còn rất có phê bình kín đáo, ta liền tìm cá nhân, khuyên nhủ hắn, cũng trở thành hắn động lực. Ta không dám nói chính mình vì vãn bối thân thích dầu thúi ruột, nhưng ta thật thật tại tại hy vọng hắn có thể hảo, cho rằng hắn có thể hảo, nhưng đến cuối cùng cũng không có, hắn lần này bảng thượng vô danh, ta thực thất vọng, nhưng ta nhưng đối thiên thể, hắn chi ý ngoại trụy lâu, cùng ta không quan hệ. Nhưng thật ra hạ đại nhân, trăm phương ngàn kế hỏi thăm nhiều như vậy, hết sức bố trí khả năng sự, hay không có việc xấu xa lợi dụng chi ngại, hắn cùng Trương Hữu chi tử, có phải hay không tồn tại cái gì không thể cho ai biết bí mật. Diệp Bạch Đinh nghe hai người đối thoại, nhìn hai người phản ứng, đều phải nhịn không được vì bọn họ vỗ tay, dương cung bạt kiếm thành cái dạng này, cơ hồ xé đến bên ngoài thượng, nói không lựa lời chi gian, còn không có chạm đến nhất trung tâm nhất cơ mật đồ vật. Thật nghẹn trụ. Hắn tiếp tục hỏi, Hàm Ngụy cô nương, Cảnh đại nhân từ nơi nào tìm? Thổ kỹ, Cảnh Nguyên Trung tựa hồ không dự đoán được sẽ bị hỏi cái này vấn đề, dừng một chút. Cẩm Y vệ nếu có thể tra được nàng hoa danh, ứng cũng đã tra được nàng cuộc đời. Thổ kỹ hiểu như vậy, Cảnh đại nhân như thế nào liền như vậy tinh chuẩn, đơn giản nhanh chóng, quyết định là nàng đâu. Cảnh Nguyên Trung rũ mắt, tay hợp lại ở trong tay áo. Ta kia cháu họ cùng ta đi lại không tính thiếu, thích cái gì khẩu vị, ta tự biết hiểu. Biết được là một chuyện, tinh chuẩn nhanh chóng tìm được, là mặt khác một chuyện, Diệp Bạch Đinh cảm giác Cửu Nghi Thanh đích xác có thể suy xét, nào đó đặc thù con đường bắt đầu dùng. Khả năng sẽ có, không tưởng được, thu hoạch, hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh, Trương Hữu hay không uy hiếp làm tiền quá ngươi. Hạ Nhất Minh nâng hạ mí mắt, hắn cùng ta nói chuyện bộ dáng. Các ngươi không đều thấy được. Từ trước đến nay đối chọi gay gắt, ngôn ngữ cực đoan. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nghe rõ, ta nói chính là uy hiếp làm tiền, lấy nào đó bí sự vì đại giới, áp chế ngươi thế hắn làm việc. Cũng không phải là ngôn ngữ cực đoan, đối chọi gay gắt đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh hừ một tiếng. Như vậy vấn đề, ta nhớ rõ phía trước hỏi qua, ngươi là không nghe thấy. Vẫn là bệnh hay quên đại. Vừa mới ngươi cùng Cảnh đại nhân, cũng không có như vậy mưu hại phản mưu hại tình cảm mãnh liệt. Diệp Bạch Đinh ổn thực, ngươi còn không chịu nói, là tưởng Cảnh đại nhân thế ngươi nói. Ngươi không sợ hắn nói lậu miệng. Hạ Nhất Minh, ta nói, cùng ta không quan hệ, ta cái gì cũng không biết. Ngươi đánh rắm, thân Khương đã sớm muốn mắng người, chỉ là thiếu gia cùng chỉ huy sứ có rất nhiều chi tiết yêu cầu xác nhận phân tích. Vẫn luôn nghẹn đâu, hiện tại xem tình huống không sai biệt lắm, thiếu gia cũng cho tín hiệu, lập tức chụp chứng cứ ra tới. Chỉ huy sứ ký phát đặc phê mệnh lệnh sau, yêu cầu hình bộ công sở phối hợp điều phái, có nhất định cơ mật tính công văn hồ sơ. Trọng điểm không phải hồ sơ bản thân, Cẩm Y vệ làm việc đáng tin cậy, bắt được đồ vật liền đem hồ sơ bảo hộ lên, nguyên dạng phong ấn, sau đó án kết liền sẽ đưa về, trọng điểm là này đó chưa hoàn thành công vụ hồ sơ. Kẹp tờ giấy nhỏ. Tự là Trương Hữu viết, tờ giấy kẹp ở chỉ có Hạ Nhất Minh mới có thể nhìn đến công vụ lui tới hồ sơ. Mỗi một lần số lượng từ đều không nhiều lắm, nhưng mục đích phi thường rõ ràng, không giúp ta làm việc. Tiểu Tâm, ngươi bí mật bị chiêu cáo thiên hạ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền vẫn là nữ nhân, thời gian không nhiều lắm, ngươi biết ở nơi nào tìm ta? Này không phải uy hiếp, làm tiền là cái gì? Chứng cứ đều bị ném ở trên mặt, Hạ Nhất Minh vẫn cứ ổn trụ, vẻ mặt nhàn nhạt. Liền này, đáng tiếc, mấy thứ này, ta trước nay cũng chưa gặp qua. Thân Khương đuôi mắt đều treo lên, ngươi chức trách trong phạm vi công vụ hồ sơ, chỉ ngươi có thể tiếp xúc đến đồ vật, ngươi nói chưa thấy qua. Công vụ cũng có nặng nhẹ nhanh chậm, có chút cần đến lập tức thúc giục làm, có chút có thể chờ một chút, không cứ thế cấp. Thân bách hộ trong tay này đó, khả năng vừa vặn là không cứ thế cấp, một đám. Hạ Nhất Minh nói chuyện, tìm được rồi tân khai thác phương hướng. Có lẽ là bởi vì ta không thấy được mấy thứ này, Trương Hữu chưa bao giờ được đến hồi phục, mới tức giận như vậy, mỗi phùng gặp mặt đều phải cùng ta xử tính tình. Thân Khương chọn một tờ giấy nhỏ đưa tới hắn trước mắt. Người thấy rõ ràng, này mặt trên minh xác viết, đề mục, hai chữ, người như thế nào giải thích? Gần nhất hơn một tháng, cùng hắn Trương Hữu có quan hệ đề mục, trừ bỏ ân khoa đại khảo, còn có cái gì? Hạ Nhất Minh nghiêm trang, thiên tử khai ân khoa, phúc trạch vạn dân, chính là triều đình chi hạnh, mọi người đều rất coi trọng, e sợ cho chính mình nơi nào làm không đủ, như thế nào xuất hiện, làm rối kỷ cương, loại này trọng đại sai lầm, này hai chữ nói ra đều là khinh nhờn, còn thỉnh thân bách hộ nói cẩn thận. Thân Khương, người hắn nương làm đều làm, đến nói thời điểm còn e lệ. Người như thế nào như vậy không biết xấu hổ, lại nói thật muốn có chuyện như vậy, Trương công tử cũng không cần thiết hướng về phía ta tới a, hắn không phải có cái cảng phương tiện thân thích. Hạ Nhất Minh nhìn về phía Cảnh Nguyên Trung, biểu tình rất là ý vị thâm trường. Cảnh đại nhân đều cho hắn gối đầu biên đưa nữ nhân, làm như vậy rõ ràng, không chuẩn chính là ở đề phòng cái gì đâu. Diệp Bạch Đinh đột nhiên cảm thấy, trước mặt Hạ Nhất Minh, có một chút xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn quá vãng trong ấn tượng, Hạ Nhất Minh vẫn luôn ở nỗ lực biểu hiện chính mình ôn nhuận hình tượng, khi còn nhỏ là nghe lời, hiểu chuyện, ái học tập, làm trưởng bối mang đi ra ngoài có mặt mũi, sau khi lớn lên là quân tử ưu nhã, tiến thối có độ, để cho người khác ấn tượng. Ít nhất ấn tượng đầu tiên thực hảo, Hạ Nhất Minh có tâm nhãn, nhưng rất ít trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài, so với thật tiểu nhân, hắn càng giống một cái ngụy quân tử. Hôm nay đường thượng biểu hiện, hắn vẫn là ngụy, đeo tầng gương mặt giả, chỉ là tầng này gương mặt giả không hề là quân tử. Hắn nói nhiều lên, công kích tính cũng rõ ràng, hắn tâm cơ, giảo ngôn, xấu xí, thành một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Nhưng như vậy biến hóa phát sinh ở trên người hắn, tựa hồ cũng không khỏe, thậm chí thực gián sát. Hắn chính là người như vậy, tương phản giả quân tử khi, tổng hội cho người ta một loại vi diệu không thích hợp, cùng loại xuẩn cảm, cho dù làm qua quá nhiều án tử, kiến thức quá nhiều nhân loại nhiều mặt tính, Diệp Bạch Đinh vẫn là cảm thấy chính mình có chút nông cạn, thế nhưng không thấy thấu người này. Hạ Nhất Minh thật đúng là không phải không thông minh, ngu xuẩn tột đỉnh, hắn phi thường sẽ ngụy trang, thực am hiểu đem chính mình giấu đi, thực sẽ phân tích hiện thực lợi và hại. Cũng quá am hiểu đoán ngươi suy nghĩ cái gì, hơn nữa lợi dụng ngươi phỏng đoán đồ vật, thuận thế đem ngươi tư duy phương hướng dẫn tới bên kia. Hắn thậm chí đối chính mình, không thế nào thông minh, đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí nguyện ý, bán xuẩn, làm ngươi coi khinh, làm ngươi tưởng thiên, khả năng có chút thời điểm, ngươi cho rằng, chính xác đáp án, là hắn cảm giác ra tới, cảm thấy ngươi cho rằng đây là, chính xác đáp án, cố tình hướng cái này phương hướng dẫn đường. Hắn cho chính mình mang theo một tầng màu sắc tự vệ, chỉ cần người khác nhìn không thấu, chỉ cần người khác tả cũng nghi, hiểu cũng nghi, hắn liền thành công hơn phân nửa. Tam hoàng tử lựa chọn hắn vì trợ lực, thật đúng là không phải không có nguyên nhân. Có một số việc thượng, hắn đích xác nhưng dùng, ít nhất có thể đem thủy giảo đặc biệt hồn. Diệp Bạch Đinh nhìn Hạ Nhất Minh, càng thêm cẩn thận. Hoàng Khang khi chết, ngươi cũng ở hiện trường, là... Hạ Nhất Minh không cần nghĩ ngợi mà thừa nhận, đồng thời cánh tay hướng bên cạnh một hoa, vòng quá phòng gian sở hữu án kiện tương quan người. Ở liệt chư vị, không đều ở đây, Nga, với văn lại ngoại trừ, hắn giọng nói ý vị thâm trường, cũng không biết vì sao, mỗi lần ngoài ý muốn thời điểm, Vây Văn lại đều vừa vặn ở phụ cận, lại không ở mẫn cảm hiện trường trong phạm vi. Diệp Bạch Đinh không để ý tới hắn mang tiết tấu dường như dẫn đường, tiếp tục. Người có biết Hoàng Khang thích nhất cái gì đồ ăn? Hạ Nhất Minh lắc đầu. Không biết, ngày thường có thể cùng hắn đi được gần. Cũng không, không đúng đi. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay phiên cầm y vệ cha tìm đến tin tức. Hắn không phải hỏi ngươi mượn qua tiền. Hạ Nhất Minh ngẩn ra, cười. Nếu ngươi hỏi chính là, hắn về điểm này bãi không lên đài mặt yêu thích, rượu, tài, sắc, đánh cuộc. Trong vòng rất nhiều người đều biết, Hoàng Khang không chỉ có hỏi ta mượn tiền, hắn cùng rất nhiều người đều mượn quá. Nhưng hơn phân nửa người cùng hắn chưa nói tới quan hệ cá nhân, cũng cùng ta giống nhau, rất ít để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngày đó ngươi không đi qua mái nhà, chưa thấy qua Hoàng Khang, không cùng hắn cùng nhau ăn qua đồ vật. Đúng vậy, vậy ngươi tại đây ngày trước vãn, cố ý mua, dương bánh, đi nơi nào? Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay điểm ở góc bàn, ngươi cũng đừng nói ngươi lặng lẽ dùng, cái gọi là dương bánh, này đây nhục thung dung là chủ liêu, phụ lấy cái khác phối liệu chế thành bổ dương thánh phẩm, tiểu viên bánh trạng, cùng loại tiểu điểm tâm. Trong đó có một loại phối liệu nhan sắc rõ ràng, thực sau sẽ xử môi răng nhiễm hoàng, nhưng dương bánh kinh này điều hòa, vị rõ ràng biến dai, này đây không thể đi trừ. Nó là bổ dương hảo vật, lại không phải tráng dương dược, người bình thường ăn sẽ không lập tức hăng hái, lập tức sẽ có cái gì đó phản ứng, lập tức muốn làm chuyện gì, nhưng thận dương hư mệt người, sẽ thường xuyên dùng ăn bổ dưỡng, Hoàng Khang háo sắc, hàng ngày ẩm thực thói quen, liền có này hạng nhất. Nhưng thứ này trên thị trường bán thực rộng khắp, truy tra lên cũng không dễ dàng, cầm y vệ tra xét đã lâu, cũng là thẳng đến ngày hôm qua, mới tìm được này tuyến cuối cùng điểm mấu chốt. Hạ Nhất Minh vẫn là không hoảng, ném, mùa đông khắc nghiệt, tới gần ngày Tết, trên đường ăn trộm ăn cắp đều nhiều tam thành, có người sờ soạng ta đồ vật, có cái gì hào kỳ quái. Hạ Nhất Minh lão thần khắp nơi, cầm y vệ nếu như không tin, nhưng đi tế tra. Ta vào ngày hôm đó ném túi tiền. Cùng một ít tòa vật, người hỏi cái gì, đối phương đều có giải thích, đều có thể thoái thác, thay đổi người khác khó tránh khỏi tâm phù khí táo. Diệp Bạch Đinh lại biểu tình không có gì biến hóa. Kia cái dương đâu, Hạ Nhất Minh đốn hạ. Cái dương, Diệp Bạch Đinh chỉ cười không nói. Hạ Nhất Minh liền lại đã biết, nói dối đại để vô dụng, cầm y vệ nhất định tra được điểm cái gì, có chứng cứ, mới dám nói như vậy, hắn đáy mắt hơi đổi. Bình tĩnh nói. Nga, người nói cái kia bẹp lớn lên dương nhỏ a, có người tồn tại tửu lầu, điểm danh phải cho ta. Ai, không biết, liền dám tùy tiện lấy, chính là bởi vì không biết, mới muốn nghiêm túc xác nhận. Hạ Nhất Minh mỉm cười, ta chính mình cũng cảm thấy thực kỳ quặc, để tránh không minh bạch vào người khác bộ, đương nhiên muốn đích thân nhìn một cái. Đã nhìn ra, không có, Hạ Nhất Minh lắc đầu. Người khác không thể hiểu được cho ta viết tờ giấy, nói có cái gì tặng cho ta, nháo đến thần thần bí bí, ta nhìn phát hiện là châu báu tài vật, đúng là mẫn cảm chi vật, viết tờ giấy người cũng rốt cuộc không xuất hiện, ta cảm giác không thích hợp, lập tức nộp lên đến công sở quan trên, treo, vật bị mất mời nhận, cầm y vệ nếu không tin, nhưng đi hình bộ hỏi chúng ta thượng thư đại nhân, này dương đồ vật đến nay còn tại hắn nơi đó. Diệp Bạch Đinh, cho nên với người tới nói. Hết thầy chỉ là trùng hợp, ngươi chỉ là đi xử lý một cọc khả năng ngoài ý muốn tình huống, vừa khéo đụng phải Hoàng Khang chết. Hạ Nhất Minh, đúng vậy, vậy ngươi vì sao vào cảnh đại nhân tụ yến, bọn họ cái này cục lại là thân thích lại là thuộc hạ, cùng ngươi giống như không có gì can hệ. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, vừa khéo a. Hạ Nhất Minh câu môi, ta ngày ấy đi xử lý cái dương sự, vừa khéo đụng phải Hoàng Khang chết. Cũng vừa khéo đụng phải cảnh đại nhân rượu cục, bọn họ nhiệt tình mời, ta nói thẳng cự tuyệt, chẳng phải là không cho mặt mũi. Trong ngoài, ngươi đều có chuyện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương cảm giác này gốc giả có điểm ngạnh, hôm nay làm khẩu cung thật sự có điểm khó. Flow, Diệp Bạch Đinh lại không chút hoang mang, đem tầm mắt chuyển hướng phòng nội những người khác. Hạ đại nhân mang cái dương này, các ngươi nhưng biết được. Cảnh Nguyên Trung cầm đầu, mọi người nhất trí lắc đầu. Đối này, Hạ Nhất Minh cũng có chính mình giải thích. Ta là rời đi tửu lầu khi mới lấy cái dương, vào phòng khi lại không có, bọn họ đương nhiên nhìn không tới. Kia tại đây phía trước, Cái dương đặt ở nơi nào? Một cái không ghế lô. Hạ Nhất Minh giải thích đến đạo lý rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp. Ta đã hoài nghi này cái dương lai lịch bất chính, vào tửu lầu tổng muốn khắp nơi xem một cái, không nhận thấy được dị thường, trước đụng phải cảnh đại nhân bãi. Xã giao xong, tâm cũng định rồi, mới đi cầm cây dương. Diệp Bạch Đinh lại không để ý tới hắn nói, tiệc rượu chi gian, các ngươi đều từng đi ra ngoài quá. Mọi người cho nhau nhìn mắt, đúng vậy, tại đây trong lúc, các ngươi nhưng có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Cũng nguyên, trong bữa tiệc hải đường bánh, là Trương Hữu Điểm, ở hắn đi ra ngoài trước sau, đều có ai. Hồ An Cư cử tay, hạ quan ly tịch khi, trong phòng tất cả mọi người ở, khi trở về, chỉ Trương Hữu không ở, hắn hẳn là ở ta rời đi sau đi ra ngoài. Diệp Bạch Đinh, các người trung gian có từng gặp qua? Hồ An Cư, cũng không. Diệp Bạch Đinh, lúc sau đâu? Ta, Hạ Nhất Minh nói, Hồ An Cư cùng Trương Hữu sau khi rời khỏi đây, ta cũng ly tịch dài, nhưng ta tốc độ mau, so với bọn hắn trở về đều sớm. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, vậy ngươi cùng Trương Hữu có từng gặp qua? Cái này điểm thực hảo cha, ngày ấy tửu lầu bận rộn, cũng không có gì ít bảng sự hấp dẫn tầm mắt, chưa chừng có mấy cái mục kích chứng nhân, Hạ Nhất Minh cũng không chuẩn bị nói dối. Gặp qua, hắn ngăn cản ta, chúng ta chi gian xưa nay bất hòa. Mọi người đều biết, ngăn lại ngươi, làm cái gì, cũng không có gì, liền tiếp tục những cái đó ngoài mạnh trong yếu tản nhẫn lời nói. Trương Hữu trở về lúc sau, liền điểm này nói hải đường hồng, nhưng cùng ngươi có quan hệ. Chẳng lẽ không phải bởi vì cảnh đại nhân thích ăn, hắn làm vãn bối thân thích biểu hiếu tâm. Các ngươi chi gian nói chuyện, vẫn chưa đề cập vật ấy. Ta lại không biết cảnh đại nhân yêu thích, như thế nào nhắc nhở. Ngươi nói dối, Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay điểm ở trên bàn, mở ra hồ sơ. Năm trước 9 tháng sơ 6, ngươi cùng cảnh Nguyên Trung ở Lê Lạc Viên, ăn cơm khi, ngươi điểm quá này nói điểm tâm, ngươi biết cảnh đại nhân yêu thích. Hạ Nhất Minh, biết, liền không thể đã quên, ngươi cũng nói là năm trước 9 tháng, ta bệnh hay quên đại, không thể. Diệp Bạch Đinh, hảo. Chúng ta đây tới nói nói Úc Văn Chương, Vu Liên Hải Ngôn, ngươi cùng Úc Văn Chương kết bạn, phi thường chủ động. Hạ Nhất Minh thuận thế liền nhìn Vu Liên Hải liếc mắt một cái. Vu Liên Hải nháy mắt sau này rụt, xúc không dám ngẩng đầu. Hạ Nhất Minh suy một tiếng, là, ta đích xác thực thưởng thức Úc Văn Chương, ta cũng là đại khảo xuất thân, hiện tại quan trường, ngẫu nhiên tịch mịch, không người lý giải là lúc, cũng từng hoài niệm lúc trước Dương Xuân Bạch Tuyết, Cao Sơn Lưu Thủy. Nhìn thấy tài hoa xuất chúng người, tâm hướng tới chi, muốn kết bạn, không phải thực bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng hắn ở năm trước đại khảo phía trước nhận thức, mới đầu nhiệt tình như lửa, lúc sau xa cách đạm mạc, năm nay ân khoa, lại lần nữa nhiệt tình lên, một lần nữa cùng hắn kết giao, nhưng hắn tương lai cập tiến trường thi, người liền đã chết. Diệp Bạch Đinh lời nói hơi chậm, mang theo một loại đặc thù tiết tấu. Hắn bạn bè cảm thấy quá mức vừa khéo, sự tất có kỳ quặc, hôm nay đường trước, người muốn hay không giải thích một chút. Hạ Nhất Minh, đám đông phập phồng, duyên tới duyên mất mà thôi, không có gì hảo giải thích. Nghe không hiểu tiếng người sao, thân khương banh không được, làm ngươi nói một chút các ngươi trung gian kết bạn, lại đoạn giao quá trình, thiếu xả cái khác. Hạ Nhất Minh đáy mắt ẩn có sắc mặt giận dữ, nhưng thực mau liền thu liễm. Lúc đầu rơi vào tài hoa, ta đích xác cảm thấy Úc Văn Chương người này không tồi, nhưng hắn quá mức thanh cao, vứt không khai nhà nghèo cái gọi là, cốt khí, ta kết bạn khi, chưa mang thấp liền chi tâm, không cảm thấy là hạ mình kết giao, hắn lại luôn là nhân thân phận bất đồng, cảm giác không được tự nhiên, nếu không có biện pháp thoải mái ở chung, liền cũng không cần thiết lại kết giao đi xuống, toại lúc sau lui tới thiếu. Đến nỗi năm nay, có cơ hội tái ngộ. Ta cùng hắn cuối cùng là nhận thức quá, tổng không thể gặp mặt trang mặt lạnh đi. Chào hỏi một cái vẫn là muốn, Diệp Bạch Đinh, cho nên chỉ là chào hỏi, người vẫn chưa nóng bỏng. Hạ Nhất Minh, không sai, nhưng hơn một tháng trước chăm chùa, hắn ra ngoài ý muốn ngày đó, người cũng đi. Chỉ là ngại với xã giao kết giao, cần đến qua đi cầu cây thiêm, ta đi vội vàng, đi cũng vội vàng, hắn tại đây thiên tao ngộ ngoài ý muốn, cũng là sao. Người thật sự chưa thấy qua hắn, không có, ngày đó cũng chưa từng ném qua thứ gì, chưa từng, kia vì sao này hơn một tháng, ngươi đều không hề xuyên trúc màu xanh lá quần áo. Diệp Bạch Đinh tầm mắt nhàn nhạt nhìn hắn, là chột dạ sao, ta vì cái gì muốn chột dạ? Hạ Nhất Minh híp mắt, cẩm vệ tra án, vẫn là không cần đoán tới đoán đi hảo. Diệp Bạch Đinh, bởi vì ngươi rất rõ ràng biết, chính mình ném thứ gì? Thứ gì, vạt áo phán khống, thân Khương thấy thiếu gia đã hỏi thành cái dạng này, là thời cơ, trực tiếp đem tìm được chứng cứ vứt ra tới. Úc Văn Chương thi thể rơi xuống ba thước ngoại, đại thạch đầu khe hở, này cái trúc màu xanh lá phán khấu như thế nào giải thích? Như thế nào liền như vậy sao? Hạ đại nhân ngày ấy sở xuyên y phục thượng, vừa vặn thiếu một quả. Hạ Nhất Minh mắt hơi nhanh chóng rung động, không nói gì. Diệp Bạch Đinh, Úc Văn Chương khi chết, nằm ngửa trên mặt đất, xương sọ cột sống đều có nhất định tổn thương, xương sườn cũng có bộ phận gãy xương, thiên hai tay đôi tay khớp xương hoàn hảo. Tư thế đặc thù, hắn ở từ trên lầu rơi xuống khi, nhất định hoặc đầy hoặc chảo, muốn đụng chạm thứ gì. Này cái vạt áo phán khấu, nhan sắc trên thị trường nhiều thấy, vải dệt không tính đặc thù, liền khâu vá thủ pháp đều là cơ bản nhất, mọi nhà đều sẽ, bổn không tính là nhiều đặc thù, nhưng ngươi đột nhiên không hề xuyên tương đồng nhan sắc quần áo, thậm chí đem kia ngày đó xuyên qua kia kiện bỏ chi hòm xiềng, cùng hạ nhân nói muốn ném xuống, không phải chột dạ là cái gì. Ngươi sợ hãi người khác biết chuyện này, ngươi sợ hãi người khác tra được ngươi trên đầu, có phải thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh trong tay áo tay cầm thành quyền, hắn liền biết hạ nhân làm việc không đáng tin cậy. Rõ ràng làm ném đồ vật, vì cái gì cầm chủ vệ có thể tìm được? Tất là hạ nhân tự mình lưu lại, hoặc tưởng mưu một ít tiền trinh, bán được nơi khác. Nhưng là không quan hệ, mặc dù tới rồi loại này thời điểm, hắn còn có thể trả đũa. Ta liền nói vì cái gì ngày ấy, chỉ huy sứ sẽ hỏi quần áo tương quan vấn đề, nguyên lai các ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Bắc Trấn phủ tư một hai phải như thế vu oan hãm hại, ta còn có cái gì nói. Nghĩ đến người đổi mùa nhu cầu, có mấy nơi cũ cơ bản đặc điểm, ở các ngươi trong mắt căn bản không cần suy xét. Diệp Bạch Đinh mị đôi mắt, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi ngày đó quả thực chưa thấy qua Úc Văn Chương. Hạ Nhất Minh lần này không dám nói thẳng đã không có, hắn không rõ ràng lắm cẩm y vệ điều tra được cái gì, đối phương quá giàu hoạt, rõ ràng biết như vậy nhiều đồ vật, lại rất là nghẹn đến mức trụ, một chút ra bên ngoài phóng, giống như chính là muốn đánh hắn mặt. Cũng không tính chưa thấy qua, hắn nhợt nhạt thở dài, ta vội vàng quay lại, vừa lúc đụng tới hắn cơm nước xong trở về, từng có cái ngắn ngủi sát vai, bất quá cũng chỉ ngăn như thế. Chúng ta liền lời nói cũng chưa nói như thế nào, này cũng coi như được với đã gặp mặt. Diệp Bạch Đinh đột nhiên hỏi, người đối sách luận nội dung thư, có ý kiến gì không? Hạ Nhất Minh, cái nhìn, này một khoa không phải tất khảo sao? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, người trải qua quá lớn khảo, tương quan đề mục hẳn là học quá luyện qua rất nhiều. Hạ Nhất Minh mặt lộ vẻ vài phần phiền chán, sách luận, đại khảo khó nhất một khoa, không hiếu học. Cũng không hảo luyện, liền biên thành thư đều rất dày, người cũng nói, tất ngành học mục, ta đối này có thể có ý kiến gì không? Người chán ghét sách luận, rất khó thích, Úc Văn Chương giống như thực thích này một khoa, không tồi, hắn thực am hiểu, cẩm y vệ tra được, ngày đó Úc Văn Chương sau khi ăn xong lên lầu, lập tức lại đi xuống lầu, đi chính mình sân một chuyến, mới lại lần nữa lên lầu, ở cái này trong quá trình, hắn thay đổi một quyển sách, chính là này bổn sách luận. Diệp Bạch Đinh hỏi, như ngươi lời nói, hắn đã thực am hiểu môn học này, vì cái gì còn muốn đổi lấy đọc? Đại khảo sắp tới, hắn không nên nhiều xem chính mình đoàn kia môn khóa sao? Hạ Nhất Minh, này ngươi nên đi hỏi hắn a, ta như thế nào biết? Diệp Bạch Đinh, ngươi đương nhiên biết, bởi vì hắn biết ngươi chán ghét này một môn, cố ý ghê tởm ngươi, làm ngươi tâm tình không tốt, đúng không? Hạ Nhất Minh mị mắt, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Bạch Đinh, mặc dù là dưới lầu vội vàng liếc mắt một cái, hắn cũng biết ngươi tất sẽ đi tìm hắn, hắn không ngươi như vậy tâm hắc, không thể tưởng được càng nhiều biện pháp chống cự ngươi, liền tưởng ghê tởm ngươi cũng là tốt, hắn muốn cho ngươi nhanh lên rời đi, nhưng hắn cũng không biết, ngươi đều không phải là chỉ là mang theo cảm xúc quá khứ. Còn có hắn mẫu thân tánh mạng, cẩm y vệ bồ câu đưa thư nơi khác vệ sở, đã đến hồi âm. Úc Văn Chương mẫu thân đích xác có trong hồ sơ phát trước đó vài ngày tiếp đãi một bát khách nhân, còn cấp ra chính mình châm cài. Người đó là cầm như vậy đồ vật, dùng nàng tánh mạng uy hiếp Úc Văn Chương, làm hắn ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, nếu không có người sẽ vì này trả giá tánh mạng, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh hai mắt liệt liệt, hình như có hỏa ở thiêu. Úc Văn Chương vẫn chưa lựa chọn đi vào khuôn khổ, nhưng lại tưởng cứu chính mình mẫu thân, cùng ngươi tranh chấp không thôi thời điểm, lựa chọn nhảy lầu, ngươi khả năng bắt lấy qua hắn, khuyên hắn hảo hảo suy xét, nhưng hắn cũng không có, tranh chấp đẩy kéo gian, hắn kéo xuống ngươi vạt áo phan khấu, có phải thế không? Xin hỏi cầm y vệ bắt được uy hiếp Úc mẫu tính mệnh người sao? Hạ Nhất Minh tay phụ ở sau lưng, cầm khẽ nâng, tư thế ngạo nghễ. Nếu bắt được, người khác công khai, trực tiếp tới áp ta đó là, hà tất như vậy mất công. Không bắt được, lại có cái gì mặt chất vấn ta không vô tội. Lấy mạng người tương hiếp, chưa lưu lại chứng cứ, loại sự tình này ở đây tất cả mọi người có thể làm, vì cái gì nhất định là ta. Liền bởi vì kia cái buồn cười phán khấu, người cũng nói, nó từ vải dệt đến tính chất đến đường may, không một chỗ không bình thường, như thế nào liền nhất định là của ta, không thể là người khác. Hắn tư thái đắc ý dương dương, gian tả lẫm lẫm, giống như ở cười nhạo đối phương, mặc kệ ngươi có thứ gì, tẫn có thể lấy ra tới, ta xem có thể hay không nhận, có thể hay không phản bác, rào biện. Quảng cáo, cách chương.